Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Cố Việt Bân cũng nhận ra lời nói của mình hơi không ổn. Lập tức sửa lời, cô Bạch hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là muốn mua về, chứ không phải là muốn lấy. Nói đến đây, ông ta cũng hơi tức giận. Rõ ràng ông ta vốn dĩ có thể lấy được mảnh đất này miễn phí. Nhưng vì chuyện Từ Yên làm ra, miễn phí lại trở thành mất tiền. Thật sự khiến người ta muốn hộc máu. Thì ra là thế. Vậy xem ra là tôi hiểu lầm rồi. Bạch Dương nhẹ nhàng vén tóc rơi xuống má trái ra sau tai. Vậy Tổng Giám Đốc Cố định mua về với giá bao nhiêu? Tôi cũng xin nói thẳng. 3.000 tỷ, Cố Việt Bân nhìn cô, giơ 3 ngón tay lên, Lục Khởi nhìn sang, cuối cùng cũng không nhịn được cất lời. Tổng Giám Đốc Cố, ông muốn mua đất ở trung tâm thành phố về với giá 300 tỷ. Ông đang đùa à, hay là tập đoàn Tam Thịnh của các ông phá sản rồi nên không có tiền trả nổi? Nghe thấy lời châm chọc của anh ta, Cố Việt Bân sa sầm mặt. Tổng Giám Đốc Lục, nói linh tinh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Lục Khởi cũng không sợ những điều này. Bĩu môi, thế nào, tôi nói sai à, nếu không sao ông chỉ trả 3.000 tỷ. Ông đang xem thường ai vậy? Tổng Giám Đốc Cố, điểm này tôi cũng đồng tình với anh Khởi. 3.000 tỷ là quá thấp. Bạch Dương bưng trà trước mặt mình lên, uống một ngụm nhỏ, vẫn giữ nụ cười nói. Cố Việt Bân cũng biết mình ra giá thấp thật, im lặng mấy giây rồi nói. Vậy các cô muốn bao nhiêu? Một giá thôi, 60.000 tỷ. Bạch Dương đặt tách trà xuống, đưa ra một con số. Đừng nói là Cố Việt Bân, kể cả Lục Khởi cũng ngạc nhiên đến mức ngây người. Vậy tôi muốn xem thử nhà xưởng của cô có thể thuận lợi xây dựng nổi không? Cố Việt Bân hừ lạnh một tiếng. Bạch Dương nheo mắt lại. Tổng Giám Đốc Cố, ông là đang uy hiếp chúng tôi sao? Cố Việt Bân không trả lời. Xoay người rời đi, Lục Khởi nhìn cánh cửa bị ông ta đóng sập lại. Bảo bối, đừng nói là em đang đùa ông ta nhé. Không có, Bạch Dương tiếp tục bình tĩnh uống trà. Những gì em nói là thật, chỉ cần ông ta trả cho em số tiền đó, em sẽ bán đất cho ông ta. Ông ta không mua nổi, muốn nghĩ như vậy thì em cũng hết cách. Lục Khởi đi một vòng quanh cô, tặc lưỡi nói, bây giờ có chưa bao lâu mà bảo bối đã trở thành một con hồ ly trên thương trường rồi. 6.000 tỷ, đừng nói là Cố Việt Bân không mua nổi. Dù Phó Kình Hiên muốn lấy ra nhiều vốn lưu động như thế cũng không được ấy chứ. Cho nên em đành giữ lại thôi. Bạch Dương cười một tiếng. Cách chương.